Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 17. Vô đề: 39 thành lũy tầng dưới chót. Liễu Lãng lò rèn gần nhất trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Toàn bộ tầng dưới chót người đều ở trong khủng hoảng. Đại lượng nhân viên mất tích là một chuyện, thường thường liền có đội tuần tra tới từng nhà tìm kiếm lại là một chuyện. Tình huống như vậy đã kéo dài gần một tháng, lòng người bàng hoàng phía dưới, đào quáng hiệu suất cũng liền biến thấp. Thường xuyên có thể nghe được một chút khu mỏ quặng tiểu đội trưởng đến Liễu Lãng nơi này phát buồn, bực tao cùng phàn nàn, Liễu Lãng cũng liền cười cười. Dù sao hắn cũng là trước đây không lâu mới bị thả lại đến tầng dưới chót bởi vì ma đồng xâm lấn sự kiện. Không ít đã từng cùng người nào đó có giao tình lão thợ mỏ đều bị mang đến tra hỏi. Thẳng đến hơn 20 ngày trước nào đó chuyện này, mọi người lại bị thả trở về. Nhưng Liễu Lãng đối tầng dưới chót quen thuộc, không thua gì Đường Nhàn. Hắn vẫn là chú ý tới một ít chuyện. Có không ít lão thợ mỏ đã mất tích. Cái này chút thợ mỏ có nhận biết Đường Nhàn, có lại là ép căn không gặp qua. Đội tuần tra bên trong, vậy không còn toàn bộ là ngày xưa như vậy quân chính quy. Thanh đồng ra bao vây lấy thẩm phán kỵ sĩ dị thường dễ thấy. Mùa hè đã đem đi qua, tận quản trong thành lũy không biết bốn mùa, nhưng Liễu Lãng vẫn là dự cảm đến. Sắp sẽ có một cái thời buổi rối loạn. Nhìn xem hôm nay bên ngoài, liền đối mặt xa đọa đường phố đều im lặng. Hắn liền biết sinh ý càng phát ra khó làm. Liễu Lãng phun khói lên, tâm tính vẫn còn lạc quan. Chờ đợi không bao lâu, về tới mình cửa hàng thợ rèn bên trong. Cửa hàng thợ rèn rèn luyện trong phòng, kỳ thật còn có một gian mật thất, chủ yếu là thả một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đều là Liễu Lãng ngày bình thường không chuyện làm một chút bộ kiện. Chiếc nhẫn, thái đao, quyền trượng, hoàng kim pho tượng cái gì? Đại khái là nghĩ đến điều gì a làm cái gì? Căn này mật thất làm rất bí mật, giấu ở vách lò đằng sau. Cho dù mấy lần trước đại điều tra, cũng không có tra được Liễu Lãng căn này mật thất. Liễu Lãng cùng Đường Nhàn có tương tự kinh lịch, đều có cực cao sinh tồn khảo thí thành tích văn hóa. Đương nhiên, hắn không có khoa trương thi toàn mãn điểm, nhưng các ngành học điểm số vậy đều không thấp cũng được. Chỉ là hắn không có thiên phú, thiên tuyển chi thí bên trong dạng này nhân tài vậy có đường ra. Đường Nhàn nếu như thi không phải đầy điểm, mà là cố ý sai một chút đề, có lẽ Đường Nhàn hiện tại cũng có được không lỡ sinh sống. Đương nhiên tầng cấp hoàn cảnh khác biệt, đối Đường Nhàn tới nói cũng không trọng yếu. Liễu Lãng có thể đi tầng thứ ba phát triển, rất nhiều thiết kế công ty đều đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn vậy vui vẻ tiếp nhận, lưu tại tầng thứ ba, lựa chọn một nhà bản địa bán trực tiếp xí nghiệp. Chỉ là đến tầng thứ ba về sau, Liễu Lãng mới phát hiện một kiện cực kỳ tàn khốc sự tình. Vô luận hắn trong công ty làm cỡ nào ưu tú, chuyên nghiệp trình độ cao bao nhiêu, đều sẽ không có người để mắt hắn. Bởi vì không có thiên phú, cho dù là cái nào đó chỉ có một thiên phú cấp dưới, vậy thường xuyên sẽ đối với Liễu Lãng lộ ra khinh thường ánh mắt. Loại này khinh thường tựa như một chút thành thị người địa phương đối người bên ngoài, hoặc là màu da người khác nhau loại ở giữa. Loại kia đến từ thực chất bên trong không nhìn chúng. Liễu Lãng không nhận cái này khí. Hắn nhân sinh liền cùng tên hắn một dạng. Hắn sa thải cái kia phần rất nhiều tầng dưới chót người hâm mộ làm việc. Đi tầng dưới chót rất hỗn loạn. Mỗi ngày đều có người bởi vì không hiểu ra sao cả nguyên nhân bị đánh. Tựa như trước đó hướng ra trong sòng bạc, có cái che mặt quái khách không biết nguyên nhân, không nói hai lời cho sòng bạc người phụ trách mấy bàn tay. Sau đó nện xong chàng tử phiêu nhiên mà đi. Loại này không có tồn tại hỗn loạn rất nhiều, nhưng Liễu Lãng cực kỳ thích ứng. so với tầng thứ ba ngay ngắn trật tự lại lạnh nhạt như máy móc trong sinh hoạt. Liễu lãng tại tầng dưới chót lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cửa hàng thợ rèn mặc dù quy mô không lớn, lại là hãn hữu có rất ít người đến tìm phiền toái địa phương. Với lại sinh ý không thể nói nhiều nóng nảy, nhưng tuyệt đối có thể sống tạm. Hắn không cần đi khu mỏ quạng đào quáng, dựa vào tay nghề liền có thể sống qua. Mấu chốt nhất là, người ở đây toàn bộ không có thiên phú, mọi người không điểm cao thấp quý tiện, toàn bằng bản sự nói chuyện. Từ Lê Phủ giam lòng kết thúc trở về sau, Liễu Lãng liền đem mật thất đã làm một ít cải tiến. Bởi vì cái này về sau, hắn gặp một cái căn bản không nên cùng hắn có gặp nhau người. Lê Tiểu Ngu, thông minh Liễu Lãng rất nhanh liên tưởng đến một ít chuyện. Đầu tiên là đoàn người mình được thả ra, sau đó lại là hộ chiếu nới lỏng, tiếp lấy tầng dưới chót tuần tra cường độ tăng lớn. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có đại điều tra. Lại nói tiếp, hắn gặp được một thân chật vật Lê gia nhị tiểu thư. Liễu Lãng liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Hắn còn nhớ rõ Lê Tiểu Ngu tự nhủ cái kia lời nói. Giống như là một cái cược đồ. Tại cung đường mạt lộ thời điểm, áp bên toàn bộ được ăn cả ngã về không. Ta điều tra qua đường nhàn 6 năm qua tất cả nhân mạch. Có thể được xưng tụng giao tình, cộng tác viên hết thảy có 26 cái, gia đọa đường phố bên trên các ngành các nghề lão bản hết thảy 5 cái. Trong đó là Lục Nhãn cùng ngươi, nhất cùng hắn nói chuyện rất là hợp ý, nhưng ngươi cùng La Lục Nhãn lại có khác nhau. Chí ít về sau ta người không có mua được ngươi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất tốt thành thật trả lời ta, ngươi hỏi. Liễu Lãng lúc ấy còn có chút không biết làm sao. Đường Nhàn vẫn là bằng hữu của ngươi sao? Liễu Lãng cười, nhìn xem nữ hài tử này kiệt lực nhẫn nại bộ dáng, cũng làm cho hắn nhớ tới nhà hắn vị kia khi còn bé bộ dáng. Từ Lê Tiểu Ngu phục sức, trạng thái thân thể một chút nhiễm ở trên người cáu bẩn đến xem, nữ hài tử này đi một chuyến khu mỏ quặng, với lại nàng trạng thái thật không tốt, mặc dù lời nói ăn khớp, hô hấp lại là cực kỳ gấp rút. Tôn quý Lê nhị tiểu thư vì sao sẽ đi khu mỏ quặng? Lại vì gì chật vật như thế? Những ý niệm này tránh qua Liễu Lãng não hải về sau, hắn liền càng thêm vững tin mình suy đoán. Đường Nhàn đương nhiên là ta bằng hữu, nhắc tới tầng dưới chót ta với ai nhất trò chuyện đến, vậy chính là hắn. Lê Tiểu Ngu nghe được câu này về sau, chỉ nói hai chữ giúp ta, lập tức liền ngất đi. Liễu Lãng không có cảm thấy phiền phức, lúc này đem hôn mê Lê nhị tiểu thư giao cho Lê gia. Đổi lấy trả thù lao chỉ sợ là hắn mấy đời vậy không kiếm được. Nhưng Liễu Lãng vẫn là đem Lê Tiểu Ngu giấu ở mật thất bên trong. Nữ hài tử này thụ chút thương, không nghiêm trọng, nhưng thời gian dài ở vào thần kinh căng cứng trạng thái. Tại đột nhiên té xỉu về sau, trạng thái thân thể vậy đi theo trượt. Liễu Lãng xác định Lê Tiểu Ngu là thật cùng đường mạt lộ. Đầu óc vậy bởi vì thương thế cùng mỏi mệt mà bắt đầu không thanh tỉnh. Cuối cùng nàng là một cái không sáng suốt đánh cược. Cũng may lão thiên quyến chú ý. Cái này nữ nhân thông minh cho dù cuối cùng đặt cửa, vậy lựa chọn nhất có phần thắng cái kia. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày. Lê Tiểu Ngu thể lực rất nhanh khôi phục. Ở tại Liễu Lãng mật thất bên trong, nàng cũng không có cảm thấy không quen. Trong 3 ngày này, Lê Tiểu Ngu không có tiến về khu mỏ quặng, chỉ là yên tĩnh khôi phục điều dưỡng. Trừ cái đó ra, Lê Tiểu Ngu còn hỏi Liễu Lãng muốn tầng dưới chót kỹ càng bản đồ địa hình. Trong đoạn thời gian này, cơ hồ thanh tầng dưới chót nghiên cứu cái thông thấu. Liễu Lãng cũng không nhiều hỏi. Hai người ngược lại có một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý sau đó mấy ngày. Thân thể rốt cục khôi phục. Lê Tiểu Ngu bắt đầu tấp nập đi tới đi lui tại khu mỏ quặng cùng kim tự tháp ở giữa. Liễu Lãng mỗi lần nhìn thấy Lê Tiểu Ngu trở về, vậy đều chỉ hỏi một vấn đề. Tìm được ai? Lê Tiểu Ngu cũng không có giấu giếm, cùng trực tiếp kế thừa đường Nhàn nhân mạch một dạng, cùng Liễu Lãng như là bạn tốt nhiều năm. 2 tuần trước, Lê Tiểu Ngu tìm được Đông Nhiễm. 1 tuần nửa trước, Lê Tiểu Ngu lại liên hệ đến Kiều San San. Nhưng đa số thời gian bên trong, Lê Tiểu Ngu trả lời cũng chỉ là yên lặng lắc đầu. Thẳng đến 3 ngày trước, Lê Tiểu Ngu mới tìm được Ác Ca cùng đường tác giả. Tại đường Nhàn biến mất về sau, Thụ Hải nhà gỗ rất nhanh cũng bị phá hủy. Thịnh Đường đội viên cũng không biết tung tích. Lê Tiểu Ngu tựa như là Thịnh Đường cái đội ngũ này một cái khác đội trưởng, hoặc là nói Thụ Hải nhà gỗ nữ chủ nhân một dạng. Tại đường Nhàn không tại thời kỳ, nàng đem cái kia chút tàn mát tại khu mỏ quặng các nơi người cái này đến cái khác tìm trở về. Liễu Lãng không có hỏi thăm quá trình, chỉ là một cái hai thiên phú nữ hài tử tại khu mỏ quặng bên trong. Có thể kinh lịch cái nào khó có thể tưởng tượng ác liệt cùng nguy hiểm. Hắn đại khái vậy đều rõ ràng, nội tâm càng phát ra bội phục vị này không nói nhiều nữ hài tử. Tìm được ai? Hút thuốc xong về sau, Liễu Lãng mở ra mật thất cửa, gặp Lê Tiểu Ngu tỉnh, liền như thế hỏi, đều tìm đủ, còn kém hắn. Liễu Lãng biết cái này hắn là ai, không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ nói là nói, vì sao không cân nhắc tại kim tự tháp liên hệ bọn hắn. Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nói ra, bọn hắn cùng ngươi một dạng, đều tại Lê Phủ bị giam lỏng qua, bởi vì một ít nguyên nhân, các ngươi mặc dù được thả ra, nhưng cha ta thủ đoạn ta biết, Đông Nhiễm cũng tốt, Kiều San San cũng được, bao quát ngươi, là Lục Nhãn, còn có cái kia chút thợ mỏ, đều tại bị giám thị bên trong, hiện tại chúng ta mặc dù rốt cục tại khu mỏ quặng hội hợp, nhưng trong kim tự tháp, mọi người nhất định phải riêng phần mình tản ra, giống như bình thường sinh hoạt, không triển lộ bất kỳ khác thường gì, không đi không nên đi địa phương. Liễu Lãng gật gật đầu, đối Lê Tiểu Ngu an bài biểu thị tán đồng. Lần này đợi bao lâu? Ta chỉ là trở về xác nhận tình báo, lại qua 2 giờ, đầy 10 giờ về sau liền sẽ rời đi. Liễu Lãng nói ra. Trước đó ngươi để cho ta hỏi sự tình, lời đã truyền đến cái kia người trong tai, hắn nói hội triển khai điều tra. Lê Tiểu Ngu trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, tại Zopera Bình Nguyên chiến sự khai hỏa về sau, tất cả mọi người đều biết sẽ có đại lượng thợ săn cùng quân chính quy hy sinh. Nhưng đối với tầng dưới chót người tới nói, bọn hắn chỉ là chiến tranh tiêu hao phẩm sinh sản người, cũng không phải là chinh chiến người, chỉ là cái này vài ngày tầng dưới chót nhân viên liên tiếp mất tích. Tại ước chừng 1 tuần trước, Liễu Lãng đem chuyện nào thuận miệng đề đầy miệng, Lê Tiểu Ngu lại thập phần để ý, mong muốn để đường Nhàn có thể trở lại cái thế giới này. Vậy liền muốn chứng minh kim tự tháp là sai. Muốn đem cái này trong lồng giam tà ác nhất bộ phận bạo lộ ra. Vì thế Lê Tiểu Ngu vậy tính toán các mặt, cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở thẩm phán kỵ sĩ bên trên. Nhưng chuyện này, lấy nàng hiện có năng lực đến tra, không cách nào tra ra nguyên cớ. Bày ở Lê Tiểu Ngu trước mặt lựa chọn có 2 cái. Liên hệ Lê Chanh, hoặc là liên hệ Tống Khuyết. Đào thoát Lê Phủ về sau, Lê Tiểu Ngu cũng được biết có như vậy mấy ngày, 39 thành lũy chuyển thành lũy xin hộ chiếu, phi thường dễ dàng thông qua, thêm nữa là tại mình sau khi rời đi tốt mấy ngày. Tầng dưới chót thậm chí mỗi một tầng tuần tra mới nghiêm mật bắt đầu. Lê Tiểu Ngu không cho rằng Lê Tiểu Niên có thể giấu giếm lâu như vậy, liền rất nhanh nghĩ đến giải thích hợp lý. Lê Tiểu Niên thuyết phục Lê Chanh trợ giúp mình. Vậy bởi vậy, nàng mong muốn xin nhờ Lê Chanh điều tra chuyện này. Thẩm phán kỵ sĩ thuộc về Lê gia, mà Lê Chanh là tương lai gia chủ. cho nên từ Lê Chanh điều tra rất thích hợp, nhưng cuối cùng quyết định lại cùng dự đoán sai lầm rất lớn. Lê Tiểu Ngu không có lựa chọn Lê Chanh, mà là để Liễu Lãng liên hệ Tống Khuyết. Nàng cảm động tại thân tình, nhưng phần lớn thời gian lại bình tĩnh như cái máy móc. Huynh trưởng hội ngẫu cảm tính, nhưng nếu như chạm tới gia tộc hạch tâm lợi ích, nếu như phụ thân lại bởi vậy mà gặp trên danh nghĩa tổn thất, huynh trưởng rất lớn xác suất sẽ cải biến quyết định trợ giúp phụ thân. Thế là nàng lựa chọn Tống Khuyết. Nguyên nhân là Đường Nhan tin tưởng Tống Khuyết. Loại này đơn giản logic tựa như là mang theo một loại nào đó cuồng nhiệt mê tín, nhưng lại có thể trợ giúp mình gặp dữ hóa lành. Tỷ như Liễu Lãng, tỷ như Tống Khuyết. Lê Tiểu Ngu hỏi, Tống Khuyết còn nói gì không? Liễu Lãng biết Lê Tiểu Ngu ý tứ, lắc đầu nói ra, hắn không hỏi ta là ai, cũng không có hỏi ngươi ở đâu. Cực kỳ có chừng có mực, nói chỉ là sẽ đích thân điều tra. Lê Tiểu Ngu có chút ngơ ngẩn, phát hiện chính mình chung quy là không bằng Đường Nhàn. Nguyên bản bởi vì hôn sự cực kỳ chán ghét Tống Khuyết, chán ghét đến liền bằng hữu đều không tiếc làm. Nhưng nàng hiện tại phát hiện, Tống Khuyết thật là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Khó trách ngày đó vũ hội bên trên, Đường Nhàn hội chuyên môn đi gặp Tống Khuyết, liền để hắn đi thăm dò đi. Ta tin tưởng hắn. Liễu lão bản, ngươi vậy phải cẩn thận chút, nếu như tầng dưới chót nhân khẩu mất tích thật cùng ta muốn có quan hệ, như vậy tiếp đó, chỉ sợ còn sẽ có đại lượng nhân viên mất tích. Ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi a, ta đi cửa hàng bên ngoài trông tiệm. Tốt, làm phiền. Nhìn xem Lê Tiểu Ngu bộ dáng, Liễu Lãng không cách nào tưởng tượng cái này là trước kia cái kia một khi nhấc lên, liền để La Lục Nhãn run rẩy nữ ma đầu. Hắn đóng lại mật thất cửa, về tới trong cửa hàng, tiếp tục nhàn nhã giết thời gian. Chỉ là không bao lâu, Liễu Lãng nghe được đối diện xa đoạ đường phố truyền đến rất lớn động tĩnh. Liễu Lãng nhíu mày, buổi sáng mới tuần tra qua, buổi chiều lại tới, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Đi ra cửa hàng, Liễu Lãng nhìn về phía đối diện xa đoạn đường phố, lập tức trợn to tròng mắt. Một đại đội quân chính quy đang từ xa đoạn đường phố đi tới. Tại cái này một đại đội phân phối tinh xảo quân chính quy hậu phương, còn có 12 tên thẩm phán kỵ sĩ. Cái này chút hất lên thanh đồng ra loại người hình đơn vị tác chiến. Đi đường lúc to lớn tiếng động cơ để cho người ta rất khó bỏ qua nó. Liễu Lãng chưa từng gặp qua dạng này chiến trận. Hắn nhìn thấy bọn này số lượng to lớn chiến đội qua đường xa đoạn đường phố lại không có bất kỳ cái gì hành động về sau, lập tức cảnh giác lên. Ngay sau đó tầng dưới chót trên không, cái kia to lớn trần nhà bắt đầu lóe ra đèn đỏ. Tầng dưới chót là thành lũy lớn nhất một tầng, nhưng đi bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo lại là truyền khắp tầng dưới chót mỗi một cái góc. Liễu Lãng tranh thủ thời gian về tới tiệm thợ rèn rèn luyện thất, mở ra mật thất cửa. Trong mật thất Lê Tiểu Ngu cũng nghe đến cỗ này tiếng cảnh báo. Đây không phải bình thường tuần tra, Lê Tiểu Thư, người đại khái là bại lộ, đi mau. Lê Tiểu Ngu vậy không ngờ rằng cái này bỗng nhiên giáng lâm ngoài ý muốn. Đến, từ cửa sau rời đi. Liễu Lãng dẫn đường, bước chân vội vàng, xa đoạn đường phố liền nhau mấy con phố đường đều là hiện lên hình chữ tình. Trinh, phân bố, cửa hàng thợ rèn cửa chính ra ngoài, Lê Tiểu Ngu tất nhiên sẽ bị phát hiện, không do dự. Lê Tiểu Ngu cầm lấy dạng đơn giản vết nứt liền chuẩn bị thoát đi. Ngươi làm sao bây giờ? Ta mệnh tiện, cùng lắm thì liền là lại bị mời đi 6 tầng cực kỳ hầu hạ. Chỉ cần ngươi không ở nơi này, bọn hắn cũng không có chứng cứ. Ngươi đi nhanh lên thôi. Tầng dưới chót đường phố phức tạp, ngươi có thể chống đỡ 2 giờ, không bị phát hiện là được. Cảm thụ được phương xa càng ngày càng rõ ràng tiếng động cơ, Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, trong lòng tự nhủ tương lai nhất định phải báo đáp vị này tiệm thợ rèn lão bản ân tình. Chẳng qua là khi Lê Tiểu Ngu đi ra cửa sau thời điểm, lại bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt dừng lại, âm thanh cảnh báo che trời lấp đất nện ở trong lỗ tai. Tại tiệm thợ rèn sau giữa đường, cũng tương tự có một đại đội thủ vệ chạy đến, nàng bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?